Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 312 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong lúc Thái Thương Lòng yên lặng suy nghĩ, nhắm mắt chờ chết, thì lúc này một cây ngân châm đột nhiên đâm vào cổ của hắn ta. Chỉ một thoáng, Thái Thương Lòng liền giật nảy mình, quay đầu nhìn lại. Chính là Phan Lâm. Hắn đã mở mắt, dùng một cây ngân châm đâm vào huyệt đạo của Thái Vũ Thần Nữ. Phan Lâm đâm nhẹ vào cổ của Thái Vũ Thần Nữ. Chỉ một thoáng, Thái Vũ Thần Nữ đang hôn mê liền run lên. Tiếp theo là mở mắt, đã nhìn thấy Phan Lâm. Chuyện gì vậy? Sao đột nhiên ta lại thấy mát mẻ? Một chút cũng không cảm giác được sức nóng ở bên ngoài. Thái Thương Lòng kinh ngạc nhìn lại hai tay của mình, kinh ngạc nói. Tôi cũng rất thoải mái, chưa bao giờ thoải mái đến như vậy. Thái Vũ Thần Nữ cũng thở vào một hơi, hô hấp trở nên nhẹ nhàng hơn. Sau khi được châm cứu, giống như là có một làn gió xuân mơn man khắp cơ thể họ, vuốt ve lên các vết thương. Loại cảm giác này đã không có ngôn từ nào có thể diễn tả được nữa. Tôi tạm thời dùng ngân châm để ổn định lại thân thể của các người, chống cự lại nhiệt độ bên ngoài. Các người không được vận công, nếu không thì sẽ nhiễu loạn cố khí lưu này. Hãy để cho nó tự lưu thông trong người của mình. Đối với các người như vậy cũng có chỗ tốt. Phan Lâm nói, hai người gật đầu. Lâm Thần Y, chúng tôi bây giờ nên làm gì đây? Thái Thương Lòng vội hỏi. Nhưng một giây sau, Phan Lâm đột nhiên đứng lên, trực tiếp phá tan cỗ quan tài. Hai người sắc mặt đại biến. Tiểu mặt nữ ở bên ngoài cũng vô cùng kinh ngạc, vội vàng thu lại hỏa diễm, liên tiếp lùi về phía sau. Cô ta đã cảm nhận được, có điểm không đúng. Giờ Phan Lâm phá quan tài chui ra, trong nội tâm cô ta đã có chút biến động. Loại cảm giác này cô ta chưa bao giờ có. Lâm Thần Y, người sao lại phá quan tài rồi? Thái Thương Lòng quá sợ hãi, vội vàng nhảy ra ngoài. Không cần phải lo lắng, ta có thể đối phó với cô ta. Phan Lâm nói, Lâm Thần Y, ta phải nói trước với ngươi. Chúng ta sợ là không thể giúp sức. Chúng ta đã trọng thương, hao tồn hết nguyên khí, cũng không còn chém giết được nữa. Nếu như ngươi muốn cùng với cô ta giao đấu, chỉ có thể tự lực cánh sinh mà thôi. Thái Vũ Thần Nữ xoay người ngồi dựa vào vách tường nghỉ ngơi. Mặc dù ngân châm có thể giúp cho hai người ổn định thân thể, nhưng tình trạng của bọn họ cũng không thể lập tức khôi phục lại nguyên khí, vô cùng tổn hại, không thể đánh nhau được nữa. Tôi biết, yên tâm đi. Một mình tôi đối phó với cô ta là đủ rồi, không cần phải các người ra tay đâu. Phan Lâm liền nói, thật là ngông cuồng. Lúc trước, như con rùa rụt cổ, trốn trong quan tài, bây giờ thì lại dám ở trước mặt ta mà khoa môi múa mép. Xem ra, người không biết chữ chết viết như thế nào rồi. Ma Phương cười lạnh, trong mắt tất cả đều là sát khí. Như vậy, chữ chết viết như thế nào đây? Phan Lâm liền hỏi lại. Rất nhanh thôi, ta hiện tại sẽ dạy cho người biết. Ma nữ tức giận gào thét, liền muốn một trường giết chết Phan Lâm. Một cỗ sát khí thoát ra, tụ lại trên năm đầu ngón tay của cô ta. Trong nháy mắt, uy lực trên tay liền tăng lên gấp vạn lần. Một trường này đủ để phá vỡ núi Thái Sơn. Kinh khủng tới mức người ta phải run rẩy. Lâm Thần Y, cẩn thận, mau tránh ra. Lòng Thiên Kiều hô hấp gấp gáp. Thế nhưng đối mặt với một trường này, Phan Lâm lại không chút tránh né. Ngược lại, hai tay chắp sau lưng, hờ hững nhìn lại. Tiểu cô nương có chút giật mình. Người này không tránh không né. Chẳng lẽ hắn muốn chính diện đỡ lấy trường này sao? Cái gì chứ? Hắn cũng xứng hay sao? Tiểu ma nữ càng thêm tức giận, bừng bừng sát khí, không có chút lưu tình. Toàn lực dốc vào trường này như vạn trọng đại sơn ép xuống. Toàn bộ mật thất rung chuyển. Nhưng trong một giây, Phan Lâm đã vươn tay hóa trường, hướng về phía tiểu ma vương kia đáp trả. Cái gì gọi là long trời lở đất? Cái gì gọi là quỳ khóc thần sầu? Thái Thương Lòng trước kia không biết được, nhưng khi Phan Lâm tung một trường này thì hắn liền thông suốt. Phan Lâm một trường, lực đạo vô cùng lớn, đánh thẳng về phía tiểu ma nữ kia. Trong lúc nhất thời, chấn động địa đạo. Thời khắc này, không gian và thời gian đều như muốn dừng lại. Không ai có thể miêu tả được một trường này có bao nhiêu đáng sợ, cũng không ai đoán được một trường này đến tột cùng thì chứa đựng bao nhiêu sức mạnh. Thật là ngoài sức tưởng tượng, không ai có mặt lúc này có thể tưởng tượng nổi một trường này là chứa đựng bao nhiêu năm công lực. Hai kẻ mạnh đối đầu nhau, hai luồng sức mạnh va đập vào nhau. Trong nháy mắt, sức mạnh của nữ ma vương liền bị lực đạo như lôi vũ từ lòng bàn tay của Phan Lâm đánh cho tan biến. Hết thảy hoàn toàn sụp đổ, hết thảy toàn bộ bị phá hủy. Lúc này thân thể của tiểu ma nữ kia tựa như pha lê mỏng, bị đánh vỡ ra thành từng mảnh. Sức mạnh của cô ta bị thổi bay như cát bụi, lòng bàn tay run run như mũi tên bay ngược, cứa lại lên da thịt. Toàn bộ bức tường đằng sau nổ tung, đất đá văng tứ phía, đất dưới chân rung động kịch liệt, còn tiểu ma đầu kia thì nằm lăn ra đất, không thể nhúc nhích. Thái Thường Lòng miệng há to, cằm như muốn rớt ra trên mặt đất. Cái gì? Thái Vũ thần nữ tròn tròn hai mắt, ngạc nhiên nhìn một trường này của Phan Lâm. Lại thấy Phan Lâm nhẹ nhàng thu cánh tay về, từ từ liếc nhìn tiểu ma nữ kia. Tiểu ma vương cũng sốc lại tinh thần, rên rỉ một tiếng. Sau đó liền cử động, chậm rãi đứng lên. Cánh tay phải của cô ta đã bị đập nát hoàn toàn. Máu tươi không ngừng nhỏ xuống, làn da trắng nõn nà. Càng nhìn thì càng thê thảm. Sao có thể như vậy chứ? Lâm Thần Y, từ khi nào mà ngươi trở nên uy phong như vậy? Thái Thường Lòng ngạc nhiên hỏi. Hắn ta đã từng giao đấu với Phan Lâm. Mặc dù đã bại trận, nhưng hắn vẫn rất hiểu thực lực của Phan Lâm. Còn đối với một trường khi nãy, hắn không thể tin được. Đây không phải là trình độ tầm thường. Phan Lâm mạnh như thế, hắn sao có thể làm cản đây? Chỉ sợ Phan Lâm chỉ dùng một ngón tay cũng đủ để giết chết hắn. Lâm Thần Y, rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra vậy? Thái Vũ thần nữ không nhịn được tò mò hỏi. Đáp án ở đây. Phan Lâm cười nói, một tay cầm nửa bàn y thư giơ lên. Y thư của tổ tiên ta sao? Thái Vũ thần nữ khẽ giật mình. Không sai, ta đã lấy được nửa còn lại của quyền y thư. Như vậy, trong tay liền có bộ sách hoàn chỉnh của Thái Vũ thần miếu. Tổ tiên của ngươi không chỉ là một đại cao thủ mà còn là một thần y đại tài. Trong y thư này có ghi chép rất nhiều đơn thuốc mà người thường không thể tưởng tượng ra được. Những loại thuốc mà người ban cho các cao thủ trước khi giao đấu chính là được luyện dựa theo các công thức này. Ngươi cũng biết đó. Những đơn thuốc này có loại giúp tăng 10 năm công lực, có loại tăng 20 năm công lực, loại khác tăng 50 năm công lực, thậm chí là 100 năm công lực. Mà ta thì chính là dựa theo phương thuốc được ghi chép trong sách này, kết hợp với vốn kiến thức y thuật có sẵn của bản thân mình, tự tăng công lực cho bản thân mình, cho nên liền có thể dễ dàng bóp chết tiểu ma nữ kia. Thật sao? Vậy thì ngươi tự mình tăng bao nhiêu năm công lực? Thái Vũ thần nữ vội vàng hỏi. Phan Lâm do dự một chút rồi nói. 1000 năm. Không thể nào. Hai người đầu óc trống rỗng, cả người ngây ngốc. Bên này tiểu ma vương cũng không thể đứng vững, ngơ ngác nhìn Phan Lâm. Người nói cái gì? Người vừa mới tự mình tăng thêm 1000 năm công lực hay sao? Có vấn đề gì sao? Phan Lâm nghiêng đầu sang chỗ khác, nhàn nhạt nhìn cô ta hỏi lại. Không thể như thế được. Tuyệt đối không thể như thế được. Không có khả năng. Thế gian này vì sao lại có thể có phương pháp như thế chứ? Có thể khiến cho người ta phút chốc tăng thêm 1000 năm công lực. Đây quả thực là còn hơn cả cải tử hoàn sinh. Không hợp ý trời mà. Ta không tin. Ta tuyệt đối không tin. Tiểu ma vương có chút điên loạn gào thét. Làm sao cô ta có thể tin tưởng cho được đây? Nhưng Phan Lâm lại lắc đầu quả quyết. Ngươi không tin thì ta cũng không có cách nào để giải thích. Lúc trước ta còn cho ngươi nhìn qua bản y thư, nhưng ngươi lại không thèm để ý. Cái này không thể trách ta được mà. Tiểu ma vương nổi giận, hai mắt đỏ như máu, toàn thân sát khí bừng bừng. Sau đó cả người hóa thành mây đen bay lên cao. Từ trong đám mây đen lại vọng ra tiếng gào thét, sau đó bắn ra vô số chỉ quỷ thủ hướng về phía Phan Lâm lao tới, ý đồ muốn xé hắn thành trăm mảnh. Nhưng Phan Lâm vẫn là không nhanh không chậm, trở tay vung một quyền cước, sức mạnh lại một lần nữa bộc phát ra bên ngoài, hóa bảy sắc cầu vồng tấn công vào tâm của đám mây đen, rồi mạnh mẽ đâm xuyên qua địa đạo. từ lòng đất vụt bay lên trời cao, xóa tan sương mù, mây đen tan biến hết. Tiểu ma nữ cũng từ không trung mà rơi thẳng xuống mặt đất. Thoạt nhìn thì liền thấy bụng của cô ta bị đánh trọng thương, máu tươi trào ra, vô cùng thê thảm. Thái Thượng Lòng hãi hùng khiếp vía. Ngàn năm công lực, đây chính là ngàn năm công lực hay sao? Giơ tay nhấc chân, tùy ý ra đòn, có thể rung chuyển trời đất. Thật đáng sợ. Thái Thượng Lòng kinh ngạc thì thầm. Hắn chỉ có công lực mà không có chiêu thức gì cả. Nhưng như vậy thì cũng quá đủ rồi. Chỉ cần nội lực kia đủ để tung hoành trời đất, vô địch thiên hạ. Người này quả thật là đáng sợ. Thái nữ thần miếu giọng khàn khàn, trong mắt cũng là tràn ngập sự kiêng dè. Nên kết thúc thôi. Phan Lâm nhìn chằm chằm vào tiểu ma vương đang nằm bẹp dưới đất, thấp giọng nói. Sau đó đằng đằng sát khí mà đi tới chỗ cô ta, ý định đoạt mạng của cô ta. Nhưng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, cô ta lại kiềm chế đau đớn, dứt khoát phóng hai cỗ phi châm về phía bọn người Thái Vũ thần nữ. Phan Lâm cau mày, rất nhanh đổi hướng, bắt được hai cỗ phi châm. Cùng lúc, trên người của tiểu ma vương liền bộc phát ra một lượng lớn khói đen bao trùm toàn mật đạo. Lăng mộ lập tức không thấy ánh mặt trời nữa, đưa tay không thể thấy được năm ngón. Phan Lâm vội vàng xua tan khí đen, nhưng rất tiếc, nữ tử kia đã kịp thời thoát thân. Đáng ghét, để cô ta chạy trốn thoát rồi. Nhưng không sao, cô ta đã bị trọng thương rồi. Lâm thần y, ngài mau đuổi theo đi, chắc chắn có thể bắt được à ta. Tiểu ma nữ này không thể tha được. Tiểu ma nữ này thực sự thực lực không tầm thường, lại vô cùng âm mưu, ngoan độc. Nếu như không tiêu diệt thì ắt để lại hậu họa về sau. Phan Lâm cũng hiểu được đạo lý này, nhất thời lại lắc đầu, khàn khàn nói. Đuổi không nổi. Vì sao chứ? Phan Lâm không kịp trả lời, miệng liền phun máu tươi, sau đó toàn thân gục ngã trên mặt đất. Thái Thượng Lòng ngây người. Lâm thần y, Lâm thần y, người làm sao vậy? Thái Vũ thần nữ cũng chật vật đứng dậy, vội vàng hỏi thăm. Thân thể của ta căn bản là không thể thích ứng kịp thời với 1000 năm công lực, cộng với vừa nãy chém giết kỳ thật đã bị trọng thương nghiêm trọng. Hiện tại, lục phủ ngũ tạng đều đã tổn thương, ta e là sẽ chết mất. Phan Lâm thở hổn hển, sau đó dồn hết sức lực dùng ngân châm để tự đâm vào ngực của mình. Ngân châm tan biến trong thân thể. Trên người của Phan Lâm thoát ra một lượng kinh khí. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy thân thể của Lâm Thần Y đang gầy gò đi rất nhiều. Hai người đều đã hiểu 1000 năm công lực là kinh khủng cỡ nào. Cho dù có thân thể võ thần bảo vệ, thì cơ thể cũng khó lòng chấp nhận ngay được lực lượng công lực lớn như vậy. Phan Lâm khi nãy đã dùng 1000 năm công lực đánh đuổi được ma nữ kia đi là đã 10 phần may mắn. Đổi lại là người khác, giờ phút 1000 năm công lực xâm nhập vào cơ thể có lẽ đã bị bức chết chứ chưa cần giao đấu. Thái Vũ thần nữ vội vàng đeo lên cổ Phan Lâm sợi dây Phượng Hoàng thần xích. Nhờ Phượng Hoàng thần xích, Phan Lâm có vẻ ổn hơn một chút, nhưng về cơ bản là hắn ta cũng đang vô cùng sơ xác rồi. Thân thể còm cõi, tóc sờ rối, hốc mắt trũng sâu, lộ ra xương gò má trơ trụi. Lâm thần y, lần này may nhờ có người. Thái Vũ thần nữ thấp giọng nói. Không cần phải khách khí, ta đây cũng là vì tự vệ thôi. Phan Lâm cười cười sau đó nói. Ta thấy vẫn là nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi. Ta sợ ma nữ kia sẽ còn quay trở lại. Cô ta dám sao? Thái Thượng Lòng hoảng sợ nói. Cô ta chán sống hay sao? Còn dám quay lại? Chẳng phải là chán sống rồi sao? Không, ngươi nhầm rồi. Tiểu quỷ đó rất thông minh. Cô ta biết thực lực của ta như thế nào, cũng biết được là thân thể của ta khó mà chịu đựng được sức mạnh ngàn năm. Khi nãy là cô ta quá hoảng sợ, nên mới vội vàng bỏ trốn thoát. Đợi khi cô ta bình tĩnh trở lại, dù là không tự mình tới đây, chỉ cần cho mấy tên thủ hạ tới đây, thì cả sức của ta và ngươi cộng lại, sợ là cũng khó mà thắng nổi. Cho nên chúng ta vẫn là mau chóng đi thôi. Hai người nghe vậy thì nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đỡ Phan Lâm lên, chật vật thoát ra ngoài. Ra khỏi mật đạo, quả nhiên những kẻ kia đã rút khỏi chỗ này. Ba người lập tức xuống núi. Phan Lâm hỏi đường đi đến thị trấn bên cạnh, sau đó thì gọi cho Thiên Diệp. Chỉ một lúc sau, Thiên Diệp và đồ đệ của Thái Vũ thần nữ đã có mặt tại nơi này. Cảm ơn trời đất, các người còn sống, tốt quá rồi. Thiên Diệp nhìn thấy ba người ở bên trong khách sạn, liền thở phào nhẹ nhõm. Phó trưởng môn, nhanh chóng giúp bọn ta rời khỏi nơi này. Ở đây đã không còn an toàn nữa, chúng ta phải lập tức trở về Tử Huyền Thiên. Phan Lâm trầm giọng nói, Lâm Thần Y, ngài yên tâm. Về Hoàng Công đã sớm thông báo tình hình ở đây cho Lăng Trường Môn rồi. Bây giờ, ngài Trường Môn đã dẫn đầu các đại cao thủ của giáo phái ta đuổi tới nơi này. Rất nhanh thôi, sẽ tìm đến đây. Khi đó, có Lăng Trường Môn ở đây rồi thì chúng ta không cần phải lo sợ nữa. Thiên Diệp nói, vậy là tốt rồi. Nhưng mà Lâm Thần Y, các người làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Thiên Diệp, ta hỏi người, ở Trung Quốc này ngoài Hắc Đạo còn có ma giáo nào khác hay không? Phan Lâm cực kỳ nghiêm túc hỏi. Thiên Diệp giật mình. Lâm Thần Y, sao ngài lại hỏi điều này? Khi nãy, chúng ta đã gặp phải một bọn người ma giáo. Tiểu ma nữ đứng đầu sức lực rất mạnh. Ta e rằng không phải là đối thủ của nó. Phan Lâm mỉm cười chua chát. Đừng nói là nhóm người trước kia ta cảm khái sao? Chúng ta khi nãy bị bọn chúng ép tới Thái Vũ Thần Miếu, mà bọn người này cũng vừa mới rời đi không lâu. Vậy thì sẽ không sai sót được đâu. Phó trưởng môn Diệp biết những người này sao? Tôi cũng không rõ ràng lắm, chỉ là đã từng nghe trưởng môn đại nhân nhắc đến, ở Trung Quốc này ngoài Hắc Đạo ra còn có một ma giáo rất ẩn giật. Bọn hắn rất ít khi lộ diện trước mặt những môn phái khác. Hơn nữa, những chuyện liên quan đến nhóm người này cũng rất ít được lưu truyền, bởi vì hễ cứ ai gặp bọn người này thì sẽ đều bị chúng giết chết. Thiên Diệp trả lời lắp bắp. Rốt cuộc là ma giáo nào vậy? Phan Lâm lo lắng hỏi. Thiên Diệp trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi đọc lên ba chữ Thiên Ma Đạo. Thiên Ma Đạo sao? Phan Lâm khẽ giật mình. Bên cạnh Thái Vũ Thần Nữ sắc mặt đột biến. Thiên Ma Đạo, ta dường như đã nghe qua rồi. Thái Thường Long thì thầm tự nói. Các người biết gì sao? Phan Lâm nghiêng đầu hỏi. Thái Thường Long lắc đầu, ngược lại Thái Vũ Thần Nữ thì lại hồn bay phách lạc, nhỏ giọng nói, phiền phức, lần này phiền phức thật rồi, chúng ta e là đã gặp nguy hiểm rồi. Phan Lâm liền dùng ánh mắt dò xét để hỏi lại, có phải thần nữ đại nhân biết gì về Thiên Ma Đạo không? Không, ta không biết. Lâm Thần Y, chuyện hôm nay tới đây không nên nhắc lại nữa, sau đây chúng ta mỗi người một ngả, cáo từ. Thái Vũ Thần Nữ thấp giọng nói, sau đó vội vàng lôi kéo tên đồ đệ. Đồ Nhi, chúng ta mau đi thôi. Sư phụ, có chuyện gì vậy à? Tên đệ tử có chút giật mình. Đi mau. Thái Vũ Thần Nữ không do dự nữa mà cưỡng ép bắt tên đệ tử rời đi. Hai người rất nhanh đã rời khỏi khách sạn. Phan Lâm chau mày. Thần Nữ đại nhân, đây là có ý gì chứ? Vừa nghe thấy Thiên Ma Đạo, liền giống như là gặp phải ma quỷ vậy. Bọn người này đáng sợ như vậy sao? Lòng Tiền Kiều khó hiểu hỏi. Thiên Ma Đạo rất đáng sợ, điều này không thể nghi ngờ. Lâm Thần Y, ta khuyên ngài bình thường vẫn là nên tránh xa ba chữ này ra. Như lời của thần nữ đại nhân đã nói khi nãy, cẩn thận rước họa vào thân đó. Thiên Diệp liếc mắt nhìn Thái Thương Long một chút rồi nhẹ giọng nói, bây giờ không thể không dây dưa rồi. Khi nãy ta đã cùng ma nữ đó quyết chiến, như thế là đã tạo ra thù hằn. Giờ cứ cho là ta muốn tránh xa thì đám người Thiên Ma Đạo cũng tự khắc kiếm ta để báo thù thôi. Phan Lâm lắc đầu nói. Thiên Diệp thở dài. Lúc này một thân ảnh bất ngờ lướt vào đài sảnh, không chút tiếng động ngồi xuống bàn bên cạnh. Thiên Ma Đạo sao? Bọn người này không dễ đối phó đâu, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, sao bọn chúng lại xuất đều lộ diện ở nơi này chứ? Lời vừa dứt, ba người giật mình quay lại mới phát hiện trưởng môn của Tử Huyền Thiên, Lăng Kiếm Phi đã tới. Lăng trưởng môn, Thiên Diệp mừng rỡ, lập tức đứng dậy làm lễ. Lăng trưởng môn, người đến rồi. Phan Lâm cũng thở ra một hơi. Còn Lăng Kiếm Phi cùng nhiều cao thủ Tử Huyền Thiên ở nơi này, mình cuối cùng cũng được an toàn. Lâm Thần Y, đa tạ cậu đã ra tay hành hiệp trượng nghĩa. Tử Huyền Thiên ta đã nắm trong tay Thái Vũ Thần Đăng, họa diệt môn coi như đã thoát. Ta thay mặt tất cả giáo phái chúng ta, cảm ơn ngài. Lăng Kiếm Phi trịnh trọng nói. Lăng trưởng môn không cần phải khách khí. Tôi và các người chỉ là thực hiện một giao dịch thôi. Phan Lâm cười nói. Lâm Thần Y quá khách khí rồi. Giữa chúng ta không tồn tại giao dịch. Cậu là người có ý tốt. Cậu muốn gì? Từ Huyền Thiên tôi đều đáp ứng. Kể cả chức vị cao nhất. Lăng Kiếm Phi bình tĩnh nói. Lời này ý tứ đã quá rõ ràng rồi. Nhưng Phan Lâm lại chỉ cười mà không có nói tiếp. Hắn hiểu ý của Lăng Kiếm Phi. Người này một lòng vì sự nghiệp của Tử Huyền Thiên, chức trưởng môn hắn cũng có thể hy sinh, chỉ cầu cho giáo phái có thể ngày càng phát triển lớn mạnh hơn. Nhưng dù có cho là như vậy đi chăng nữa, thì Phan Lâm từ đầu đến cuối đều không quan tâm tới chức trưởng môn của Tử Huyền Thiên này. Hắn là không muốn can dự. Lăng Kiếm Phi lắc đầu, không có tiếp tục cái đề tài này nữa, mà là nói thẳng. Mới nghe tiếng người của Thiên Ma Đạo vừa xuất hiện, Lâm Thần Y, người đã dây dưa với bọn chúng rồi ư? Phan Lâm thở dài, lập tức đem chuyện đã xảy ra kể lại. Lăng Kiếm Phi nghe bọn họ nói xong, sắc mặt bỗng nhiên xấu đi nhiều phần. Nói như vậy, lần này bọn hắn xuất hiện là vì quan tài Thái Vũ hay sao? Đúng, có điều bọn chúng muốn lấy quan tài này để làm gì đây? Phan Lâm hỏi tiếp. Không ổn rồi, quả thực mọi chuyện là không ổn rồi. Lăng Kiếm Phi thở dài thườn thượt, xem ra Thiên Ma Đạo sắp hồi sinh rồi. Nghe Lăng Kiếm Phi thở dài, đám người có chút giật mình, lo lắng. Phan Lâm cau mày. Lăng trưởng môn, nghe ông nói như vậy, hẳn là Thiên Ma Đạo trước kia từng rất huy hoàng hay sao? Đúng vậy, nhưng đã là chuyện từ mấy trăm năm trước rồi. Thiên Ma Đạo không giống với Hắc Đạo. Thiên Ma Đạo là ma giáo chính thống, là mất hết nhân tính rồi. Bọn hắn không thể gọi là người đâu, phải gọi là ma quỷ. Những ma quỷ này tồn tại trên đời chỉ với một mục đích duy nhất là lớn mạnh. Vì để mạnh lên, bọn hắn có thể nói là không từ bất cứ thủ đoạn nào. Đối với Thiên Ma Đạo, dùng người sống để luyện công là hết sức bình thường. Nhưng còn táng tận lương tâm hơn nữa, chính là dùng cha mẹ, huynh đệ, tỉ muội ruột thịt để tu luyện. Trong mắt của bọn chúng, việc tu luyện bằng máu của những người cùng chung huyết thống với mình, xác suất thành công sẽ cao hơn nhiều. Cái gì? Mọi người vô cùng chấn động. Còn có việc này sao? Phan Lâm cũng càng kinh ngạc. Nghe nói, từng có một đời giáo chủ Thiên Ma Đạo tự tay giết chết cả nhà của mình, đem máu thịt của người nhà hầm trong một nồi nước lớn, phục dụng cho tu luyện. Và chỉ 7 ngày sau ngắn ngủi, liền tu luyện tới cảnh giới không ai có thể địch lại. Vị giáo chủ đó cũng là giáo chủ mạnh nhất của Thiên Ma Đạo, từng được ghi chép lại. Lăng Kiếm Phi nói, đây quả thực là súc sinh, cả cha mẹ ruột thịt của mình cũng giết. Mạnh hơn thì có lợi ích gì chứ? Thiên Diệp nhịn không được mà mắng mỏ. Ma quỷ của Thiên Ma Đạo đã sớm mất hết nhân tính, bọn hắn căn bản không có tình cảm. Không biết cái gì gọi là máu mủ tình thân hay là tình hữu nghị. Tu vi càng cao thì càng vô cảm. Tuy nhiên, bọn hắn cũng không phải là không có dục vọng. Bọn hắn chính là tu luyện để trở thành đại ma đầu. Mà mục tiêu này, bọn hắn sẽ dùng tới mọi biện pháp. Giết người mà nói, trong mắt của bọn chúng chính là việc đơn giản nhất. Lăng Kiếm Phi khàn khàn nói. Mọi người nghe thấy thế thì không khỏi giật mình. Không ngờ trên đời này lại còn tồn tại một nhóm người đại nghịch bất đạo đến như thế. Vậy thì trưởng môn, chuyện hôm nay ngài thấy thế nào? Thiên Diệp lo lắng hỏi. Chắc chắn đám người Thiên Ma Đạo sẽ còn tìm đến. Không vì quan tài Thái Vũ thì cũng vì giết người diệt khẩu. Lăng Kiếm Phi lạnh lùng nói. Diệt khẩu sao? Đúng, Thiên Ma Đạo đối với hành tung của mình hết sức để ý. Bọn chúng không hy vọng bị thiên hạ phát hiện ra. Bởi vì trong bóng tối, làm điều đê tiện bao giờ cũng dễ dàng hơn. Nếu ta đoán không nhầm, thì đám bọn họ sẽ rất nhanh quay trở lại Thái Vũ Thần Miếu, hoặc là trực tiếp tìm đến nơi này. Thiên Ma Đạo chưa từng hành động đơn lẻ. Nếu đã gặp một nhóm người, ắt sẽ còn một nhóm khác quanh quẩn đâu đây. Lăng Kiếm Phi tiếp tục phỏng đoán. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ nữa. Chúng ta tranh thủ thời gian trở về Tử Huyền Thiên thôi. Thiên Diệp lập tức nói, đi. Lăng Kiếm Phi quát khẽ, không chút do dự. Lúc này đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng nổ lớn truyền tới từ trong ngọn núi bên kia. Toàn bộ trấn nhỏ, mặt đất lúc này đều rung động. Trên trấn, đám người không hiểu có chuyện gì xảy ra. Rất nhiều người điên cuồng, sợ hãi la hét. Đến cảnh sát cũng đã lui tới. Âm thanh này là từ hướng của Thái Vũ Thần Miếu truyền đến. Phan Lâm bật dậy nói, chẳng nhẽ nhanh như vậy mà Thiên Ma Đạo đã quay trở lại thần miếu sao? Lăng Kiếm Phi chào mày nói, xem ra Thái Vũ Thần Nữ và tên đệ tử lành ít giữ nhiều rồi. Thiên Ma Đạo đến thật nhanh. Trong đầu của tất cả mọi người đều im lặng, Thiên Diệp vội vàng hô lớn, nhanh lên, lập tức thu dọn đồ đạc, xuất phát thôi. Vâng, phó trưởng môn. Đám người của Từ Huyền Thiên chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng lên đường. Không, chúng ta không thể rút lui. Tất cả mọi người chuẩn bị, chúng ta lên núi Thái Vũ. Lăng Kiếm Phi ra lệnh. Cái gì? Trưởng môn, ngài... Thiên Diệp giật mình. Thiên Ma Đạo đã tái xuất tại Thái Vũ Thần Miếu, có nghĩa rằng bọn chúng cũng từng đi qua trấn nhỏ này. Nhiều khả năng đã phát hiện ra tung tích của Từ Huyền Thiên rồi. Hiện tại, rút lui không có gì thay đổi, bởi vì bọn chúng đã nhắm vào chúng ta. Sớm hay muộn thì bọn chúng cũng sẽ kéo tới giết người bịt đầu mối. Chỉ bằng đi bắt mấy cái tên Thiên Ma Đạo, chí ít cũng tìm hiểu thêm được chút sự tình. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Đám người nghe tiếng thì đồng loạt hướng về phía Lăng Kiếm Phi nhìn lại. Lăng Kiếm Phi trùng hợp nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta đã bị cuốn vào rồi, có trốn thì cũng trốn không thoát nổi. Không bằng lập tức lên núi y viện, xem thử có ngăn cản được đám quỷ hút máu người đó hay không. Vâng. Đám người Từ Huyền Thiên không chần chừ thêm nữa, dắt đào kiếm hướng về phía núi Thái Vũ. Nhưng mà khi đám người vừa mới tới chân núi thì tiếng động của tại Thái Vũ Miếu đã lại biến mất. Trong không khí tràn ngập mùi lạ, chính là mùi máu tanh. Mọi người hơi căng thẳng, tăng tốc độ, nhanh chóng đã tới Thái Vũ Thần Miếu. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt đã dọa cho bọn họ đến choáng váng, tối tăm đầu óc. Thời khắc này, Thái Vũ Thần Miếu đã bị phá hủy hoàn toàn. Ngay trước đại môn quan xuất hiện một cái hố cực lớn, toàn bộ nơi đây đã bị oanh tạc. Mật thất dưới lòng đất lúc này lại hiện rõ trước mắt của mọi người. Quan tài chứa thi thể của tổ tông Thái Vũ sớm đã không cánh mà bay, mà bên cạnh hố đen kia còn sót lại một chút thịt vụn. Từ trên miếng thịt vụn còn vương lại một mảnh y phục. Cái này rõ ràng là của Thái Vũ thần nữ, hoặc là của tên đệ tử kia rồi. Lại cách đó không xa lộ ra một nửa thi thể. Đó chính là người vừa mới từ trấn nhỏ rời đi, Thái Vũ thần nữ đại nhân. Phan Lâm cố lết thân thể yếu ớt của mình, lảo đảo đi tới bên cạnh, một tay đỡ lấy cổ của thái nữ, một tay đâm ngân châm lên cổ của bà ta. Khắp người bê bết máu, da thịt bong chóc, bỗng nhiên Thái Vũ thần nữ phun ra một ngụm máu đen. Bà ta đã bị hủy mất một con mắt, một nửa gương mặt đã bị phá hủy, bộ dạng vô cùng thê thảm. Nhờ có ngân châm của Phan Lâm, Thái Vũ thần nữ thở một hơi như từ cõi chết trở về. Nhưng sinh mệnh thì vẫn vô cùng yếu ớt. Bà ta chật vật nhấc tay lên muốn chạm vào Phan Lâm. Thần nữ đại nhân. Phan Lâm vội vàng nắm lấy tay của bà ta, thấp giọng nói. Sớm biết như vậy, ta sẽ không quay lại nơi này. Trong nháy mắt, bà ta bật khóc nghẹn ngào nói. Không chỉ muốn lấy mạng của ta, còn hại chết nhi tử của ta nữa. Hại chết hắn rồi. Thần nữ đại nhân xin nén đau thương. Ta lập tức dùng ngân châm để bảo toàn tính mạng cho ngài. Phan Lâm trả lời, lập tức lấy ra túi ngân châm. Dự định ngay tại thời điểm này, ngay tại nơi này, liền chữa trị cho bà ta. Không cần. Lâm thần y, nhi tử của ta chết rồi. Ta sống thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Ta không muốn người cứu ta. Ta không thể sống trong sự dằn vặt đau khổ. Ta đã chịu đựng đủ rồi. Ta chịu đủ rồi. Phan Lâm không nói tiếp, chỉ lặng lặng nhìn người phụ nữ nằm trên tay. Trong mắt hiện lên sự bất đắc dĩ. Lâm thần y, ta cầu xin ngài có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện cuối cùng được không? Thái Vũ thần nữ dốc hết sức lực để nói ra lời này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 312 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.